Công chúa chạm khắc, chương 25, 25, Joker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tang cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của Chu Cầm đang vuốt nhẹ làn da mềm mại của cô, lau đi vết son môi quanh miệng cô, khẳng định bây giờ cái miệng cô đã lớn như một chậu máu. Cô dùng sức tránh khỏi tay anh, bất mãn nói. Chỉ tiêu hóa trang cho tôi rất lâu đấy, cậu lại làm hỏng của tôi rồi. Tự xem đi, Chu Cầm lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc gương trang điểm hình tròn, đưa tới trước mặt cô. Kỹ thuật của tôi không hề có vấn đề. Hạ Tang hoài nghi, nhận lấy chiếc gương, nhìn mình trong gương. Nhìn thực sự rất chật vật, hai bên màu mắt xanh đỏ trái phải đều bị nước mắt làm ướt, trở nên lòe loẹt, vết son trên khóe miệng cũng được vẽ thành bộ dạng mỉm cười. Nước mắt kết hợp với khuôn mặt mỉm cười, tuy rằng dị thường nhưng lại bổ sung cho nhau. Hôm nay là Halloween, mọi người đều hóa trang thành yêu ma quỷ quái, chính là để khác với vẻ ngoài nghiêm túc thường ngày. Hạ Tang chấp nhận khuôn mặt lòe loẹt này. Miễn cưỡng, đạt tiêu chuẩn, tất nhiên cậu có thể tin tưởng ánh mắt của tôi. Chu Cầm đi đến giá treo chọn quần áo. Tối nay cậu hóa trang thành ai vậy? Hạ Tang hỏi, chưa nghĩ ra, anh tiện tay cầm một bộ quần áo tù nhân, ướm thử lên người. Cậu thấy Tang Thi thế nào? Hạ Tang thành thật lắc đầu. Thôi bỏ đi, Lý Quyết hóa trang làm zombie. Cái miệng đẫm máu của cậu ta há ra suýt chút nữa khiến tôi muốn ói, sợ lát nữa sẽ ăn không ngon. Khóe miệng Chu Cầm lại nhếch lên một nụ cười, anh để lại bộ quần áo tù nhân sọc ca rô. Được, nghe lời cậu. Hạ Tang ngước mắt lên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy, với dáng người cao lớn như móc treo áo của anh, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú, cho dù ăn mặc như Tang Thi thì cũng là thây ma đẹp trai nhất thành. Cậu có thể mặc bất cứ thứ gì cậu muốn. Chu Cầm phát hiện Hạ Tang liên tục nhìn chằm chằm vào anh bắt chéo tay, nắm vào góc áo, kéo lên, trực tiếp cởi chiếc áo len mỏng ra, lộ ra đường viền lưng săn chắc, rắn giỏi. Làn da màu lúa mạch với những đường nét mượt mà, như thể mọi khối cơ thịt đều tràn đầy năng lượng. Hạ Tang hít một hơi, không ngờ người đàn ông này lại không nói một lời mà cởi quần áo trước mặt cô. Cậu đang làm gì vậy? Thay quần áo, ngữ khi anh bình tĩnh, thậm chí còn thoải mái quay đầu lại. Làm sao à? Hạ Tang liếc nhìn anh, hai má ửng hồng. Dây chuyền lông vũ tỏa sáng trên ngực, cơ bụng hiện lên từng khối, đường nhân ngư cũng đặc biệt rõ ràng, uốn lượn xuống dưới. Hạ Tang cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, càng lúc càng khô nóng. Cậu từ từ thay, tôi đi trước. Cô hốt hoảng đứng dậy mở cửa, sau lưng truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Đóng cửa lại, cảm ơn. Khi Hạ Tang ra đến cửa, cô quay đầu nhìn lại một cái. Đầu ngón tay còn sót lại vết son của Chu Cầm trà lên khóe miệng chính mình, sau đó mỉm cười với cô. Hạ Tang hốt hoảng đi ra, thấy xung quanh mình có rất nhiều yêu ma quỷ quái, so với lớp trang điểm khoa trương của họ thì lớp trang điểm nhợt nhạt trên mặt cô khá bình thường. Zombie Lý Quyết đang vặn vẹo trên mặt đất, cười tâu toét và phát ra âm thanh. Tê tê, Hạ Tang kinh hãi đi qua người cậu ta. Ngao, Lý Quyết đứng dậy, giương hai tay, uốn éo nhào tới chỗ Hạ Tang, ngao ngao ngao. Còn chưa kịp tới gần thì đã bị Minh Tiêu túm cổ áo lại. Cẩn thận có người đi ra dẫm lên đầu chó của cậu. Này này này, buông ra, tôi là zombie. Chị để cho tôi chút tôn nghiêm đi chứ. Tâm trạng của Hạ Tang cũng hoàn toàn thả lỏng, cô mỉm cười bước vào đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thì Âm và Giả Chăn Chăn đang đứng ở cửa mật thất nhìn xung quanh, Hạ Tang vội vàng chạy ra đón. Đoạn thì Âm mặc một chiếc áo choàng đen, giả làm phù thủy hắc ám. Còn Giả Chăn Chăn mặc một chiếc váy công chúa với lớp trang điểm búp bê dễ thương. Tiểu Tang, vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Hạ Tang kéo cửa đón bạn. Qua, hai bím tóc của cậu thật đáng yêu. Đoạn thì Âm nhìn lớp trang điểm trên mặt cô, thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, tớ cũng muốn hỏi xem tớ trang điểm phù thủy có khoa trương quá không. Gặp cậu, tớ thấy an tâm rồi. Hạ Tang cười nói, hiếm khi có dịp chơi, đương nhiên phải vui vẻ rồi. Thật mong chờ. Giả Chăn Chăn có chút kích động, tớ chưa từng tham gia kiểu hoạt động này bao giờ. Hạ Tang cũng chưa bao giờ chơi như thế này, bởi vì học tập và violin chiếm phần lớn thời gian của cô. Nếu không phải kết quả trong kỳ thi giữa kỳ này xuất sắc thì Đàm Cẩn có lẽ sẽ không cho phép cô ra ngoài chơi. Cho nên Hạ Tang cũng muốn tận hưởng cơ hội hiếm có này, cho dù trang điểm có khoa trương cỡ nào thì cũng phù hợp hết. Đoạn thì Âm và Giả Chăn Chăn nhìn xung quanh, nhìn các đôi nam nữ đang cười nói ầm ĩ trong phòng. Phần lớn đều là học sinh của thập tam trung. Hai cô gái không chịu buông tay, vẫn luôn bám lấy Hạ Tang, thấy vậy, Minh Tiêu đi tới và chào đón nhiệt tình. các em gái đừng ngại, tùy tiện chơi nha. Nếu có bất kỳ chàng trai nào hù dọa khiến các em sợ hãi thì cứ việc nói cho chị biết. Vậy cảm ơn chị. Hạ Tang liếc nhìn những nam sinh thây ma đang hù dọa mọi người trong phòng, nhỏ giọng nói. Bọn họ không giống với băng nhóm đã bắt nạt Tống Thanh Ngữ, họ cũng khá tốt. Những chàng trai xung quanh Chu Cầm mặc dù đều luộm thuộm và khác thường nhưng họ cũng rất tốt bụng và ngay thẳng. Giả Chăn Chăn và Đoạn Thì Âm nghe cô nói thì cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Chẳng mấy chốc, nồi lẩu của Minh Tiêu đã đến, cô ấy bảo mấy cậu con trai dọn một chiếc bàn lớn hình chữ nhật, trải bàn bằng một chiếc khăn trải bàn mỏng màu trắng. Mọi người tùy tiện tìm chỗ ngồi, chúng ta ăn tối. Đám thanh niên trai gái ngồi quây quần quanh bàn. Ôi chao, mùi thơm quá, đói quá rồi, ăn cơm thôi. Một cô gái ăn mặc như Lolita nhìn xung quanh, hỏi Minh Tiêu. Chị Tiêu, sao không thấy Chu Cầm vậy? Không phải chị nói cậu ấy sẽ đến sao? Cậu ấy còn đang thay quần áo. Minh Tiêu đưa đũa dùng một lần cho mọi người, nhìn cánh cửa phòng đạo cụ đóng chặt, nói. Không biết tên đó đang làm gì, hôm nay lại lâu như vậy. Lý Quyết hỏi các cô gái với giọng khàn khàn như thây ma. Các cô đến đây đều muốn bắt Cầm ca à? Các cô gái nhìn nhau, cười mà không đáp. Lý Quyết kéo dài giọng điệu, nói. Hay là như vậy đi, để tôi đếm xem ai vì Cầm ca mới đến, chờ lúc mở mật thất, ha ha, tôi sẽ tìm cách bán cậu ấy cho các cậu, để các cậu làm thịt cậu ấy. Cô gái, Lolita, lập tức giơ tay, tôi. Một vài cô gái khác vội vàng giơ tay. Bao gồm cả Giả Chăn Chăn bên cạnh Hạ Tang, Hạ Tang cười đẩy Giả Chăn Chăn. Không phải chứ, cậu cũng vì cậu ấy mà phát cuồng sao? Giả Chăn Chăn nói như một lẽ đương nhiên, trai đẹp mà, mê một chút không được sao? Cô gái, Lolita, hỏi Minh Tiêu, chị Tiêu, Cầm ca hôm nay hóa trang thành gì vậy? Sao lại lâu như thế? Minh Tiêu khoanh tay dựa vào cửa, ai biết được cậu ấy? Halloween năm trước cậu ấy đã hóa trang thành gì thế? Năm ngoái hóa trang thành ma cà rồng. Lý Quyết xen vào, hóa trang theo phong cách cổ điển của ma cà rồng Dracula, quả thật đẹp trai bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô gái không nhìn thấy nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã kích động. Chị Tiêu, chị có tấm ảnh nào không? Em rất muốn xem. Minh Tiêu cười, không chỉ có ảnh, còn có video về một vị khách nữ tán tỉnh cậu ta sau khi say rượu, 18, bản duy nhất. Tôi muốn xem. Chị Tiêu, chúng ta xem một chút đi. Xin chị đấy. Minh Tiêu vỗ mạnh vào cửa phòng thay đồ. Chu Cầm, nếu cậu không ra tôi sẽ phát video 18 của cậu đó. Trong phòng truyền đến một tiếng đáp lại, cũng không rõ đã nói cái gì. Chị Tiêu, em rất muốn xem. Thật đấy, mở đi chị. Minh Tiêu bật TV màn hình lớn với độ phân giải cao trên tường, kết nối Bluetooth với điện thoại di động, cười nói. Trẻ em dưới 18 tuổi thì tự giác nhắm mắt lại nha. Đoạn Thì Âm lập tức bịt mắt Hạ Tang lại, sốt ruột thúc giục. Được rồi chị Minh Tiêu, mau mở ra đi. Hạ Tang, cậu đừng có tiêu chuẩn kép như vậy được không, cậu cũng chưa đủ 18 tuổi đấy. Tớ còn mấy ngày nữa, làm tròn lên là đủ, vậy tớ còn kém nửa năm đây. Hạ Tang gỡ tay cô bạn ra, tò mò nhìn màn hình TV. Đoạn video trên màn hình rung lắc dữ dội, hiển nhiên là một video quay trộm. Bối cảnh của video là bên ngoài mật thất. Bóng đêm dày đặc, xa xa ánh đèn lờ mờ, người đàn ông dựa vào lan can thủy tinh, cúi đầu châm một điếu thuốc. Anh mặc bộ trang phục cổ điển của bá tước ma cà rồng, khuôn mặt có chút xanh xao ốm yếu, đôi mắt đen như màn đêm, có chút bất cần lười biếng. Bên cạnh anh là một chị gái trẻ ăn mặc, mát mẻ, đứng trước mặt anh, khuôn mặt say khướt, cả người dính sát vào người anh. Làm bạn trai em đi, làm bạn trai em được không? Em thật sự rất thích anh. Cổ áo của người phụ nữ rất thấp, nửa trên nửa chặt, suýt chút nữa thì lăn ra ngoài. Hai gò má Hạ Tang nóng bừng, theo bản năng nhìn đi chỗ khác, dừng lại vài giây, không nhịn được mà quay lại nhìn lần nữa. Làm bạn trai em đi, cô gái kiễng chân, ghé sát vào tai Chu Cầm, giọng điệu quyến rũ nói với anh. Anh muốn cái gì, em đều cho. Ánh mắt Chu Cầm rời xuống, rơi vào cổ áo của cô gái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cô có thể cho tôi cái gì? Giọng nói của anh mang theo vài phần mê người trầm thấp từ tính. Anh muốn gì em cũng cho. Người phụ nữ nhích lại gần, cả người như muốn dán vào người anh, giống như làm nũng, nắm lấy tay anh đưa lên người mình. Một giây sau, Chu Cầm dùng đầu ngón tay nắm lấy tay cô ta, kéo cả người cô ta ra. Giống như xé miếng băng cá nhân. Xin lỗi, tôi thực sự không cần thứ này. Anh vẫn cười, hời hợt, không một chút cảm xúc. Người phụ nữ khoanh tay, không cam tâm mà nhìn anh. Anh vẫn dựa vào lan can thủy tinh, đèn neon màu tím phía sau chiếu lên khuôn mặt anh một tầng ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đen bất cần thờ ơ, nụ cười của anh là ánh trăng. Từ gốc là Ziyu Trinh Phân, Ziyue Trinh Phân, mình cha Baidu thì là thuật ngữ phổ biến trên mạng phép ẩn dụ cho vẻ ngoài xinh đẹp và trầm lặng ý, mấy bạn hiểu sao thì CMT cho mình sửa nhé. GT, cách chương.